Chương 541, hoa nở 5 phẩm cấp, nhục thân phong thần. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, trong đại điện vắng vẻ không tiếng động. Một lát sau, lại nghe vậy quá dịch giáo tổ nói, việc này không phải là ngươi sai lầm, hậu quả này cũng không nhu ngươi gánh chịu, nếu là như vậy thuyết pháp, đây chẳng phải là nói ta đợi chuyển xuống vô số môn đồ, tất cả chết vào ta đợi môn đồ trong tay tu sĩ, nhân quả, nghiệp chướng cái đều phải ra chỉ lại ta đợi trên người. Thái dịch giáo tổ chính là lời nói thanh âm nhạt nhẽo, trong mắt tựa hồ có vô số thiên cơ đang không ngừng biến thiên tính toán theo công thức. Thái thủy giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào xử lý liệt hỏa kỳ chính là tự trong tay ngươi truyền ra, cái này các vị đồng đạo bỏ mình, ngươi nhưng cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Ngọc Độc Tú cúi người hành lễ, đệ tử nhận phạt. Quên đi, hôm nay trong vực phong thần, đại sự như thế cũng không ly khai Diệu Tú chủ trì, cái này trách phạt việc sau này hãy nói đi. Thái Tố giáo tổ ánh mắt chớp động. Thiện, lời ấy không sai, hôm nay phong thần là đại, mọi chuyện cái đều phải theo sau, phong thần bảng cần Diệu Tú chủ trì, nếu là trừng phạt Diệu Tú, người phương nào chủ trì phong thần việc? Thái Nguyên giáo tổ nói. Đệ tử nguyện ý thay các vị giáo tổ phân ưu. Một bên Long Hổ đạo nhân ánh mắt lóe lên, mạnh tiến lên một bước bước ra. Ừ, hô hấp giữa không gian từng cổ một phô thiên cái địa khí thế hướng về Long Hổ đạo nhân áp bách đi, Long Hổ đạo nhân cũng thân thể mềm nhũn, túm một tiếng than ngã xuống đất. Bằng tu vi của ngươi, rời chủ trì phong thần bảng kém xa. Nhìn than ngã xuống đất Long Hổ đạo nhân, Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái chẳng đáng. Hôm nay hơn 10 vị đệ tử hồn phi phách tán, nhưng là không thể không tiến hành xử trí, không phải ngày sau trong vực việc khai này tiền lệ, sợ là bất hảo quản thúc, khó khăn kẻ dưới phục tùng. Thái Bình giáo tổ nói. Nghe nói lời ấy, mọi người cái đều là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, cái này trong vực việc cái đều là do ngươi chủ trì, ngươi lại nói cái chương trình đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy lược tắc trầm mặc, phương mới mở miệng nói, đệ tử đã đem vong trần chấn áp lại chân núi bị phạt, đệ tử có nhất thần thông, có khả năng tản mát ra vô tận lôi đình. Lôi đình này chính là thiên địa biểu thị phạt, không bằng liền kêu vong trần ngày đêm cho là lôi đình nổi khổ, thẳng đến công đức viên mãn, chuộc tận tội nghiệt. Chư vị giáo tổ nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Các vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng thì mắng thầm, hảo xảo quyệt tiểu tử, ngươi đều muốn vong trần chấn áp lại chân núi, đã bắt đầu bị phạt, ta đợi nếu là ở nói xử trí phương pháp. Chẳng phải là có vẻ ta keo kiệt. Cũng được, cái này trong vực việc cái đều là do ngươi chủ trì, ngươi còn nhu bản thân cầm cái điều lệ mới tốt, ta đợi nhưng mà tọa xem đại cục, cái này trong vực tất cả còn muốn kháo ngươi chủ trì. Thái Dịch giáo tổ nói. Thái Dịch giáo tổ mở miệng, cũng đem chuyện này định ra nhạc dạo. Một bên Thái Bình giáo tổ nhìn Long Hổ đạo nhân cùng Mục Thanh Trúc, mở miệng nói, hai người các ngươi tán thả lui ra, bổn tọa còn có chuyện muốn cùng Diệu Tú thương lượng. Mục Thanh Trúc cung kính thi lễ, Long Hổ đạo nhân luôn cuống tay chân đứng lên. Cúc cung thi lễ, nhưng trong mắt nhưng lộ vẻ vẻ không cam lòng, nhưng coi như là không cam lòng có thể thế nào, theo đạo tổ trước mặt, căn bản cũng không có hắn cái này tiểu tốt tử mở miệng nói chuyện muội muội a, giáo tổ lại vạn vật cái vì con kiến hôi. Diệu Tú, hôm nay thiên địa càn khôn biến động, trong vực phong thần việc đã liên lụy đến số phận nhân quả, nghiệp lực, cái này phong thần việc chính là thuận thiên, nghịch thiên, cái cũng nhất thể, hôm nay thiên địa chấn động. Cái này phong thần việc còn nhu nắm chặt thời gian, ta đợi cũng muốn ở phía sau thôi thủ, mãng hoang trong yêu thần cũng nhận thấy được thiên địa biến thiên, gần nhất sinh động chặt. Cái này phong thần việc không nên trì hoãn. Thái Dịch giáo tổ nói. Giáo tổ ý tứ là mau trong kết thúc phong thần. Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động. Không sai. Ta đợi cửu đại vô thượng giáo tổ ở sau lưng tối thủ, sắp sửa nhanh hơn phong thần tiến trình, chân chính phong thần thời đại gần bắt đầu, là thời điểm nên đem phong thần bảng cái đó bí mật thông báo thiên hạ. Thái Ất giáo tổ trong mắt lưu quang lóe ra. Giáo tổ đích thực e giờ thân phong thần. Ngọc Độc Tú nói. Không sai, e giờ thân phong thần. Có thể e giờ thân phong thần thần vị, chỉ có nhiều như vậy, các vị tu sĩ nhược muốn e giờ thân phong thần, cũng chỉ có thể không ngừng hạ sát thủ, không ngừng gạt bỏ đối thủ, bắt đầu thanh máy móc. Chân chính e giờ thân phong thần thần vị, chỉ thuộc về người mạnh nhất. Thái Đấu giáo tổ trong mắt lóe ra một loại phong mang. Ngọc Độc Tú gật đầu, đệ tử tuân mệnh, cái này đi vào trong vực chủ trì phong thần việc, nhanh hơn phong thần tiến trình, tọa chấn trong vực, không để yêu thú kia có thừa cơ lợi dụng. Các vị giáo tổ nhất tề gật đầu, sau một khắc đã thấy từng đạo phù chiếu phóng lên cao, hóa thành lưu quang rơi là tả nhân tộc Cửu Châu các nơi. Ầm, ầm, ầm. Từng cổ một càng thêm mục khí cơ tự vô tận dưới nền đất phóng lên cao. Đánh gãy hư không, núi đồi đổ nát, giang hà đảo lưu. Nay càng thêm cửu viễn lao cổ hủ nghe nói e giờ thân phong thần việc, rốt cục ngồi không yên, tự vô tận phong ấn chi địa đều phá phong ra. Linh hồn phong thần, đối với này thượng cổ rung động tinh không tồn tại mà nói, cũng nhìn không hơn nhãn, linh hồn tuy rằng có thể vĩnh sinh, nhưng đã không có e giờ thân, những lao gia hỏa này chiến lực hội giảm bất nhiều, lúc này đạt được giáo tổ pháp thuật chiếu, nghe nói e giờ thân có khả năng phong thần, nhất thời ngồi không yên, từng cái một phóng lên cao, hóa thành lưu quang ở trên hư không ngăng dọc, kéo dài qua giang hà hướng về trong vực chạy đi. Cảm thụ được từng cổ một khiến hư không sợ run khí cơ, Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, giá hạ tử trong vực mới thật sự là thảm liệt, những lao gia hỏa này để thanh máy móc, hoàn toàn đạt được cái này e giờ thân phong thần thần vị, chắc chắn trắng trợn giết chóc, gạt bỏ mình có thể uy hiếp được bản thân thần vị tồn tại, trong vực càng thêm thảm thiết phong thần chi chiến gần bắt đầu. Ngươi là ta đợi phụ chiếu, đi vào trong vực chủ trì phong thần việc, nếu có biến số, mặc dù mạt sát chính là thái dịch giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái tàn nhẫn. Dạ, đệ tử tuân mệnh, Ngọc Độc Tú cung kính nói. Nhìn thấy các vị giáo tổ không nói gì ý tứ, Ngọc Độc Tú chậm rãi rời khỏi đại điện, nhìn vô tận thời không trong do nhược thiên hà chảy ngược vậy vô lượng thai kiếp lực, Ngọc Độc Tú mi tâm hắc sắc liên hoa nhất thời khẽ động, không ngừng khiêu nhảy lên, nhưng vào lúc này một cổ số phận liên hoa mùi thơm ngát truyền khắp cửu thiên thập địa, nơi đi qua thai ách cụ tiêu. Hoa nở ngũ phẩm Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới này chân chính lao ra hỏa sau khi đi ra, vô tận thai kiếp lực chút xuống cũng cùng nghìn vạn lần bội, bản thân thai kiếp lực bổn nguyên ở vô tận thai kiếp lực dưới sự kích thích, thản nhiên thượng phẩm. Trong vực, Thái Bình trưởng giáo nhìn trong tay phụ chiếu, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên vẻ, e giờ thân phong thần, lại là e giờ thân phong thần, nếu là có thể đem thiên hạ này tất cả tu sĩ đánh chết, bổn tọa chẳng phải là cũng phải nhận được một pho tượng có khả năng e giờ thân phong thần thần vị, xem ra còn phải nghĩ biện pháp nhiều hơn đánh chết tu sĩ phải. Trường giáo đầu đội phát quan trong nhất hạt châu lóe ra vô tận tử quang, soi sáng thiên cổ, trong ngực 3000 phất trần nhẹ nhàng run run, bảo vệ ở quanh thân, mặc dù là trong thiên địa sát khí đang nồng nặc, cũng bị vô tận tử quang ngăn trở, khó mà tập kích trưởng giáo nội tâm thần sắc. Trường giáo nhìn trong tay phù chiếu, cũng mừng như điên không ngớt, bất quá sau một khắc cũng biến sắc. Từng cổ một phóng lên cao khí cơ nhất thời làm trưởng giáo tâm thần run lên. Loại này khí cơ tựa hồ như là thượng cổ trong năm khí cơ, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con chẳng lẽ những giáo tổ đó, chuẩn tiên dưới người mạnh nhất lúc này đã tô tỉnh lại, chuẩn bị tham gia phong thần việc, muốn cùng ta chờ cướp giật cơ duyên trưởng giáo đột nhiên làm cho y hề mệt bất định. Nay chuẩn tiên nhân không đọa luân hồi, có thể nói bất tử bất diệt, thậm chí còn ở một phương diện khác đã cũng coi là tiên nhân. Coi như là giáo tổ cầm những thứ này chuẩn tiên nhân cũng không có biện pháp gì tốt, chuẩn tiên nhân cũng nhìn không hơn cái này thần vị, nếu là du ngoạn sơn thủy thần vị chẳng khác nào tự tuyệt tiên đạo, chuẩn tiên nhân tiên lộ đang nhìn, sao lại xá cận cầu viễn, bị hủy nhà mình tiên đồ. Những lao gia hỏa này, làm sao không chết ở trên cổ, cư nhiên sống đến kiếp cùng bọn ta tranh đoạt cơ duyên, thật là đáng chết. Trưởng giáo trong tay phủ chiếu hóa thành bột mịn, trong mắt lao một cái sát ý lóe ra liên tục. Những thứ này thượng cổ lao gia hỏa có thể mình phong ấn chữ hàng đến nay thiên, cái đều là một cái thời đại người mạnh nhất, không có một cái nào là dịch cùng biểu thị. Ha ha ha, e giờ thân phong thần, e giờ thân phong thần, quả nhiên là trời cũng giúp ta, lão phu mình phong ấn trăm vạn A, chẳng biết tuế nguyệt luân hồi, hôm nay các vị giáo tổ rốt cục nghĩ tới trường sinh phương pháp, cũng ta đợi cơ duyên đến rồi, xem trong vực từng cổ một khí cơ tán loạn, chắc là chiến loạn đã bắt đầu rồi. Lão phu tạm thời thanh máy móc hơn nữa đã thấy nhất lão cổ hủ vỡ nát sơn hà, đứng trong tinh không thoải mái cười to, trong mắt cái đều là vẻ mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, cự ly chuẩn tiên còn có bộ cự ly, bước này cũng chân trời góc biển, vô pháp bước qua một vị lão cổ hủ nhìn trong tay phù chiếu buồn bã hao tổn tinh thần.